Chương 2158, chỉ bằng ngươi. Không biết qua quá lâu, phảng phất trong nháy mắt, nếu như cùng trải qua cả một cái thế kỷ một dạng rất xưa. Tại trong lúc Diệp Hoàn Hoàn hôn mê, nàng mơ một giấc mơ. Trong ngộng, chính mình cùng Nhiếp Vô Danh đều là thiếu niên, lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, lúc mình gây họa, luôn có thằng bé kia đứng ra vì nàng ra mặt. Có lúc, đem người khác đánh bể đầu chảy máu. Cũng có lúc, bị người khác đánh chạy trối chết. Nhiếp Vô Danh, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta, ai cho ngươi mỗi lần cậy anh hùng. Nữ hài nhìn lấy bên người có chút chật vật, an mặc kịt Nam Hải, lạnh giọng hừ nói. Nam Hải khẽ mỉm cười, thân thủ của ngươi so với ta kém xa, ta không giúp ngươi mà nói, ai sẽ giúp ngươi à, ngươi nghĩ rằng ta muốn cho ngươi ra mặt, cắt, ai cho ngươi là em gái ta. Ca bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hoản Hoản mở hai mắt ra, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh sở thấm ướt. Tư Dạ Hàn canh giữ ở Diệp Hoản Hoản, nhìn lấy tỉnh lại Diệp Hoản Hoản, thần sắc hơi có chút phức tạp. Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư Đạo Nhân nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, dường như muốn há mồm nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không có thể nói ra. A Cửu anh ta đây lúc này, Diệp Hoản Hoản bắt lại nam nhân có nhiệt độ bàn tay, mặt đầy bất lực. Hoản Hoản Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Hoản Hoản bất lực cùng hốt hoảng, giống như đáy lòng của hắn một cây châm. Mẹ bỗng nhiên, trong góc đường đường, nhanh chóng chạy lên trước, ôm Diệp Hoản Hoản. Đường đường bảo bảo, nói cho mẹ cậu ngươi đây. Diệp Hoản Hoản ôm chặt đường đường, trong mắt nước mắt đã sớm tràn ra. Mẹ cậu hắn nhận một đơn làm ăn lớn, đi xa rồi. Đường đường âm thanh hơi có chút run rẩy. Tư Dạ Hàn nhìn lấy Diệp Hoản Hoản cùng con trai đường đường, đáy mắt hiện ra một vết hàn mang. Cha cho ta ra hắc thủ sau màn, không tiếc bất cứ giá nào. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn cho một trong A Tu La Tứ Tu La Thiên Tu La phát đi tin nhắn. A Cửu dẫn ta đi trụ sở chính. Hồi lâu sau, nước mắt của Diệp Hoản Hoản ngừng, thần sắc bình tĩnh dò người. Được. Tư Dạ Hàn trầm tư hồi lâu sau, cuối cùng gật đầu một cái. Ở trên đường đi tới trụ sở chính A Tu La, Diệp Hoản Hoản một mực yên lặng không lời, nhìn chằm chằm ngoài cửa xe ngẩn người. Tư Dạ Hàn cùng đường đường là một mực bồi ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản, hai cha con cũng không nói thêm cái gì. Mãi cho đến buổi chiều, mấy người đi tới trụ sở chính A Tu La. Dẫn ta đi gặp Nhiếp Linh Lung. Diệp Hoản Hoản nói. Tư Dạ Hàn thấy Diệp Hoản Hoản trạng thái có chút không đúng, vốn phải bồi cùng nhau thẩm vấn, nhưng lại bị Diệp Hoản Hoản cự tuyệt. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn chỉ có thể ở nhà lao phụ cận trông coi, nếu như xuất hiện bất kỳ ti nhờ cha nở dê, hắn có thể ngay lập tức chạy tới, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, trong nhà lao, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, vết thương khắp người Nhiếp Linh Lung cười lạnh không dứt, làm sao, liền A Tu La đều không trốn thoát ta mà nói, chỉ bằng ngươi ngươi cho là, ta là tới khách sáo ngươi à. Diệp Hoản Hoản ánh mắt lạnh giá thấu xương, rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung. A ta bỗng nhiên rồi, ngươi đại ca phế vật kia, hẳn là không chịu nổi khô điệp loại độc này đi thế nào, chết chưa. Nhiếp Linh Lung tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Mà theo lời của Nhiếp Linh Lung vừa dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản sắc mặt nhất thời biến đổi. Không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, Diệp Hoản Hoản một bước vọt tới bên người Nhiếp Linh Lung, oanh mà một tiếng vang thật lớn, một quyền hung hăng rơi ở trên mặt Nhiếp Linh Lung, để cho khuôn mặt Nhiếp Linh Lung có chút vặn mẹo.